chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 22 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ có nội dung như sau. Vợ chồng Lục Quán Anh và Trình Giao Gia xuất lực lo liệu anh hùng đại yến tại gia. Tối nay mọi người ăn uống thỏa thích, no say, ngày mai bàn chính sự. Tiệc rượu đã tàn, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Triệu Chí Kính ôm quyền nói với Quách Tĩnh rằng y đã phụ lời ủy thác dạy võ cho Dương Quá. Quách Tĩnh mời các vị toàn chân phái về thư phòng để nói chuyện. Dương Quá nói rõ Triệu Chí Kính không hề dạy võ, mà còn sai các tiểu đạo sĩ hùa nhau đánh đập chàng và buộc Hách Đại Thông thừa nhận việc có một vị bà thương tình giúp đỡ chàng, thì Hách đạo sĩ ra tay đánh chết lão bà đó. Hoàng Dung đứng dậy đánh thẳng xuống đỉnh đầu Dương Quá, nhưng chàng quyết định không chống đỡ vì biết bà ta thử xem chàng có học võ công phái toàn chân hay không. Triệu Chí Kính muốn Dương Quá phải bộc lộ chân tướng, bèn bước tới xuất chiêu vô cùng lợi hại. Nhưng bây giờ võ công của Dương Quá cao hơn y nhiều. Chàng giả vờ né tránh và kính đáo điểm huyệt tay chân của Triệu Chí Kính tê dại, ngã khuỵu xuống đất. Tôn Bất Nhị thấy công phu của Dương Quá kỳ bí, khắc chế võ công phái toàn chân, nên ra lệnh thủ hạ rút lui. Một ban chúng vào báo tin cho Quách Tĩnh và Hoàng Dung rằng có viễn khách đến, hai người phải ra đón. Quách Phù bảo người của Lục Gia Trang đưa Dương Quá về phòng nghỉ ngơi. Bây giờ mời quý vị nghe phần đọc truyện tiếp theo ngay sau đây. Sáng hôm sau, Dương Quá ăn điểm tâm trong sảnh, thấy Quách Phù ở ngoài sân giơ tay dãy dãy, huynh đệ họ võ lấp ló ở chỗ khác, thì chàng cười thầm đi ra chỗ Quách Phù hỏi: cô nương tìm ta à? Quách Phù cười nói: dân, đại ca đi theo muội ra ngoài cổng trang diện. Muội muốn hỏi mấy năm rồi đại ca làm những gì. Dương Quá thở dài, nghĩ chuyện của mình kể 3 ngày đêm cũng chưa hết. Hơn nữa, có một số chuyện làm sao có thể đem kể với nàng kia chứ. Hai người sánh vai nhau đi ra ngoài cổng. Dương Quá nghiêng đầu, liếc nhìn, thì huynh đệ họ võ lẻo đẻo bám theo ở xa xa đằng sau. Quách Phù biết thế nhưng giả như không thấy, chỉ luôn miệng hỏi chuyện Dương Quá. Dương Quá thì chọn mấy chuyện vô thưởng vô phạt mà nói, vừa nói vừa bịa cho vui, khiến Quách Phù thích chí, cười khúc khích. Quách Phù biết là Dương Quá bịa ra nhưng nàng vẫn thấy thú vị. Hai người thong thả đến bên một cây liễu, bỗng nghe một tiếng hú dài. Rồi một con ngựa còm da bị ghẻ chạy tới, dụi dụi đầu vào người Dương Quá, vẻ rất thân thiết. Huynh đệ họ võ thấy con ngựa xấu xí, không nhịn được cười hô hố, tiến lại chỗ hai người. Võ Tu Văn nói: Dương huynh, con Thiên Lý Mã của huynh tuyệt quá hả, lúc nào huynh cho đệ mượn cưỡi với nhé. Võ Đôn Nhu nói nghiêm trang: đây là giống ngựa quý của nước Đại Thực, làm cách nào huynh mua được nó vậy? Quách Phù nhìn Dương Quá, nhìn con ngựa xấu xí, thấy cả hai bẩn thỉu khốn khổ như nhau, bất giác cũng cười một tiếng. Dương Quá cười nói: ta xấu, ngựa xấu cũng một cặp xứng đôi. Ngựa của hai vị võ huynh chắc phải là thần mã. Võ Tu Văn nói: ngựa của tiểu huynh đệ cũng chỉ khá hơn con ngựa ghẻ của Dương huynh một chút thôi hà. Còn con ngựa hồng của Phù muội thì mới đúng là ngựa quý. Ngày trước ở đào qua đảo, huynh cũng đã nhìn thấy nó rồi mà. Dương Quá nói: thì ra Quách bá đã tặng con ngựa hồng cho Quách cô nương. Bốn người vừa đi vừa trò chuyện. Quách Phù bỗng chỉ về phía tây, nói: nhìn kìa, mẫu thân của muội lại đi truyền thụ bổng pháp kìa. Dương Quá nhìn theo, thấy Hoàng Dung cùng một lão khất cái đang sánh vai nhau đi về phía một thung lũng. Mỗi người tay cầm một cây gậy. Võ Tu Văn nói: lỗ trưởng lão cũng ngu thiệt nghe, đã cổ bổng pháp học bao nhiêu lâu mà vẫn chưa xong. Dương Quá nghe đến bốn chữ đã cổ bổng pháp thì hơi chột dạ, nhưng lại thản nhiên như không, quay đầu nhìn chỗ khác, làm như đang ngắm cảnh. Quách Phù nói: đã cổ bổng pháp á, là bảo bối trấn bang của cái bang. Mẫu thân của muội nói rằng đã cổ bổng pháp thần diệu vô cùng, là chiêu số lợi hại nhất trong các binh khí của thiên hạ, cho nên không phải là thứ chỉ học 10 bữa nửa tháng đã xong. ca ca bảo Lỗ Trưởng Lão ngu, chắc ca ca thông minh lắm ha. Võ Đôn Nhu thở dài nói, chỉ tiếc là trừ ban chủ của cái bang đã cổ bổng pháp không truyền cho người ngoài. Quách Phù lại nói, sau này nếu Võ đại ca làm ban chủ cái bang thì Lỗ ban chủ dĩ nhiên sẽ truyền cho đại ca. Đã cổ bổng pháp phụ thân của muội cũng không biết, đại ca đừng có sốt ruột như vậy. Võ Đôn Nhu nói, kém cỏi như huynh thì làm sao có thể trở thành ban chủ cái bang được. Phù muội nè, muội bảo tại sao sư mẫu lại chọn Lỗ Trưởng Lão làm người thay thế mình. Quách Phù nói, mấy năm rồi mẫu thân của muội chỉ nhắc đến Lỗ Trưởng Lão mà thôi, mọi việc lớn nhỏ của cái bang đều giao cho Lỗ Trưởng Lão xử lý. Mẫu thân của muội nghe chuyện này chuyện nọ trong cái bang đã nhức đầu lắm rồi, bảo rằng hà tất cứ phải hữu danh vô thực thế này mãi, chi bằng để Lỗ Trưởng Lão chính thức làm ban chủ cho xong. Đợi Lỗ Trưởng Lão học xong đã cẩu bổng pháp thì mẫu thân của muội sẽ chính thức truyền dạy cho Lỗ Trưởng Lão đó. Võ Tư Văn nói, phù muội, đã cẩu bổng pháp rốt cuộc là đánh như thế nào? Phù muội đã nhìn thấy bao giờ chưa? Quách Phù nói, muội chưa thấy bao giờ. À, thấy rồi, muội thấy rồi. Nàng nhặt một cành cây ở dưới đất lên, đánh nhẹ vào vai Võ Tu Văn, cười nói, đánh thế này này. Võ Tu Văn nói, được, muội coi ta như chó, để ta xem ta có tha cho muội được không. Bèn giơ tay làm như chợp bắt nàng. Quách Phù cười bỏ chạy, Võ Tu Văn đuổi theo. Hai người chạy một vòng tròn lại trở về chỗ cũ. Quách Phù cười nói, thiểu Võ ca ca, đừng có làm ồn nữa, muội có một ý này này. Võ Tu Văn nói, được, muội nói đi. Quách Phù nói, chúng ta đi xem trộm, xem đã cẩu bổng pháp rốt cuộc là thứ bảo bối gì đi. Võ Tu Văn vỗ tay khen hay. Võ Đôn Nhu thì lắc đầu nói, nếu sư mẫu phát giác chúng ta học lén bổng pháp thì sẽ mắng đó. Quách Phù nói, chúng ta chỉ nhìn trộm xem thế nào thôi mà, chứ đâu có học lén đâu. Hơn nữa, thứ võ công thần diệu ấy nhìn qua vài cái thì làm sao mà biết nổi. Đại Võ ca ca, ca ca đúng là nhát gan. Võ Đôn Nhu bị nàng nhiếp như thế chỉ mỉm cười. Quách Phù lại nói, tối qua chúng ta trốn ở trong thư phòng nghe trộm mẹ của muội có chửi mắng hay là không. Tiểu Võ ca ca, hai chúng mình đi. Võ Đôn Nhu nói, thôi thôi, coi như muội đúng đi, ca ca đi theo muội vậy. Quách Phù nói, môn võ công đệ nhất thiên hạ này, lẽ nào ca ca không muốn xem? Ca ca không đi xem cũng được, muội mà học được rồi, trở về sẽ đánh cho ca ca thế này này. Nàng giơ cành cây lên nhíu nhíu. Ba người họ rất chú tâm với môn đã cẩu bổng pháp. Họ nghe danh đã lâu, nhưng nó là thế nào thì cuối cùng họ vẫn chưa nhìn thấy. Quách Tĩnh từng giảng cho họ nghe, năm xưa tại đại hội cái bang ở Quân Sơn, Hoàng Dung đã dùng đá cẩu bổng pháp chiến thắng quần hùng, đoạt ngôi vị ban chủ như thế nào. Ba hài tử nghe mà ngưỡng mộ vô cùng. Lúc này Quách Phù sướng nghị đi xem. Võ Đôn Nhu ngoài miệng phản đối, trong bụng thì cũng rất muốn, chỉ giả vờ miễn cưỡng mà thôi, làm theo chủ ý của Quách Phù, để lỡ có bị phát hiện thì sư mẫu không thể trách mắng chàng ta. Quách Phù nói, Dương đại ca, hãy cùng đi nào. Dương Quá nhìn dãy núi xa xa, giả bộ đang suy nghĩ, không nghe thấy lời ba người. Quách Phù gọi thêm lần nữa, Dương Quá mới ngoảnh lại, vẻ ngơ ngác, nói, được thôi, đi thì đi, nhưng đi đâu vậy? Quách Phù nói, Dương đại ca đừng có hỏi, cứ đi theo muội. Võ Đôn Nhu nói, phù muội rủ chàng ta đi làm gì? Chàng ta có xem cũng chả hiểu gì đâu, lại hỏi này hỏi kia, khiến sư mẫu phát giác thì sao? Quách Phù nói, Võ đại ca yên tâm, muội chú ý đến chàng ta là được rồi. Hai người cứ đi trước đi, muội sẽ cùng Dương đại ca đi sau một chút. Bốn người mà cùng đi thì tiếng chân nghe rõ lắm ạ. Huynh đệ họ Võ chẳng muốn thế chút nào, nhưng lại không dám làm trái lời Quách Phù, đành đi lên trước. Quách Phù nói, hãy đi đường tắt đến chỗ cái cây to đằng kia mà nấp. Mọi người cẩn thận, chớ gây ra tiếng động. Mẫu thân của muội sẽ không biết đâu. Huynh đệ họ Võ đáp ứng, lại rảo bước hơn. Quách Phù nhìn Dương Quá, thấy bộ quần áo của chàng mặc quá rách nát, thì nói: khi về á, muội sẽ bảo mẫu thân cho đại ca vài bộ quần áo mới, đại ca mặc vào sẽ không khó coi nữa đâu. Dương Quá lắc đầu nói: ta vốn khó coi rồi, có mặc gì cũng vậy thôi. Quách Phù nói qua rồi thôi, cũng chẳng để tâm, nhìn theo bóng huynh đệ họ Võ, thở dài nhẹ nhẹ. Dương Quá hỏi: cô nương sao lại thở dài? Quách Phù đáp: muội buồn lắm, đại ca chả hiểu được đâu. Dương Quá thấy Quách Phù đôi má ửng hồng, mi mục của nàng thanh tú, quả là một cô nương tuyệt mỹ, xinh đẹp hơn hẳn Lục Vô Song, Hoàng Nhân Bình hay Gia Luật Yến, thì lòng cũng hơi rung động, nói: ta biết cô nương buồn chuyện gì rồi. Quách Phù cười nói: lạ nhỉ, làm sao đại ca có thể biết? Đúng là chỉ đoán mò. Dương Quá nói: được, nếu ta đoán đúng, cô nương không được chối cãi nha. Quách Phù giơ một ngón tay thon thả noãn nà chạm lên má phải, đôi mắt đung đưa, khóe miệng tủm tỉm, nói: được, Dương đại ca đoán đi. Dương Quá nói: kể cũng khó chọn thật, huynh đệ họ Võ đều thích cô nương, cố lấy lòng cô nương chẳng biết chọn ai. Quách Phù bị chàng đoán trúng tâm sự thầm kín, trống ngực bỗng đập mạnh. Điều này nàng biết, huynh đệ họ Võ biết, cha mẹ nàng cũng biết, thậm chí cả sư công Kha Trấn Ác cũng biết nữa. Nhưng mọi người đều cảm thấy việc này thật khó nói ra. Trong lòng ai cũng hay nghĩ đến, nhưng ngoài miệng thì lại chưa nhắc đến một lần. Bây giờ đột nhiên Dương Quá nói toạc ra, bất giác Quách Phù đỏ bừng cả mặt, vừa vui vừa buồn, vừa muốn cười vừa muốn khóc, nước mắt lưng tròng. Dương Quá nói: đại Võ ca ca từ văn ổn trọng, tiểu Võ ca ca thì lại có thể giúp cô nương giải sầu, cả hai cùng liên thiếu anh tuấn, võ công cao cường, lại cùng ngoan ngoãn dâng lời, ân cần săn đón. Đúng là ca ca có cái hay của ca ca, đệ đệ có cái hay của đệ đệ, mà cô nương chỉ một thân này, biết gả cho ai bây giờ? Quách Phù ngẩn ra nghe chàng nói, nghe xong câu cuối cùng thì dẫu môi nói: Dương đại ca chỉ giỏi nói quàng nói xiên, ai thèm kia chứ. Dương Quá nhìn thần sắc của Quách Phù, biết mình đoán trúng, bèn nói như là hát: cô nương chỉ một thân này, biết gả cho ai bây giờ? Quách Phù giả vờ không để tâm, nói: Dương đại ca, theo đại ca thì đại Võ ca ca với lại tiểu Võ ca ca, ai hơn ai? Câu này thật bất ngờ. Nàng với Dương Quá tuy hồi nhỏ biết nhau, chơi với nhau, nhưng hồi ấy có hiềm khích, lại nhiều năm không gặp nhau. Bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, chuyện thầm kín của nữ nhi sao lại đem ra thổ lộ với chàng? Nhưng Dương Quá tính tình hoạt bát, chỉ cần không đắc tội với chàng thì chàng sẽ nói, sẽ cười, hi hi ha ha, chỉ giây lát sẽ làm cho người khác vui như gặp gió xuân, thích như uống rượu ngon. Huống hồ Quách Phù từng nghĩ đến chuyện này hàng ngàn hàng vạn lần, cảm thấy đúng là huynh đệ họ Võ, mỗi người đều có ưu điểm riêng. Thường ngày chơi đùa thì Võ Tu Văn rất hợp, nhưng cần làm việc nghiêm trang thì phải có Võ Đôn Nhu. Thiếu nữ mới biết yêu, bình thời đối với hai chàng kia hoặc giận dỗi hoặc vui buồn đều làm cho họ thần hồn điêu đứng. Trong thâm tâm thì nàng cảm thấy thật khó, nên chọn ai cho hơn. Bây giờ buộc miệng đem ra hỏi Dương Quá. Dương Quá cười nói: ta thấy cả hai đều không được. Quách Phù sững người hỏi: tại sao? Dương Quá cười nói: nếu hai người ấy đều được thì Dương Quá này còn hy vọng nổi gì? Dọc đường chàng đã quen mặt dày mày dạn đùa cợt, giả làm vợ chồng với Lục Vô Song, kỳ thực hoàn toàn không có tà niệm. Lúc này trò chuyện với Quách Phù cũng lại buộc miệng mà thốt ra. Quách Phù ngẩn ra, nàng quen được nâng niu chiều chuộng, chưa ai dám nói một câu khinh bạc với nàng. Lúc này không biết có nên nổi giận hay là không, bèn nghiêm mặt nói: "Đại ca không trả lời thì thôi, ai nói đùa với đại ca? Chúng ta đi mau lên." Rồi thi triển khinh công chạy về phía sau thung lũng. Dương Quá nghe nàng nói thế thì nghĩ thầm: "Mình xen vào giữa ba người ấy làm quái gì chứ, tự mình tránh xa ra là hơn." Bèn quay mình thông thả đi, nghĩ bụng: "Huynh đệ họ Võ coi Quách Phù như tiên nữ, chỉ sợ nàng ta không lấy mình. Thực ra nếu lấy được một cô nương đổng đảnh kiêu ngạo như thế thì sẽ khổ sở hơn là lạc thú. Ôi, hai gã si mê thật nực cười." Không theo kịp mình rồi. Bèn chạy trở lại, thấy chàng đi ngược chiều đã khá xa thì lấy làm lạ. Nàng chạy nhanh đến trước mặt hỏi: "Sao đại ca không đến?" Dương Quá nói: "Quách cô nương, hãy thưa với thân phụ thân mẫu cô nương rằng ta đi rồi nhé." Quách Phù ngạc nhiên, nàng hỏi: "Sao tự dưng lại bỏ đi?" Dương Quá cười nhạt nói: "Chẳng sao cả, ta vốn không định đến, nhưng đã đến rồi thì cũng nên đi thôi." Quách Phù vốn thích cảnh nhiệt náo, tuy nàng xem thường Dương Quá, chỉ cảm thấy chàng trò chuyện thú vị hơn hẳn huynh đệ họ Võ, song thực tình nàng rất muốn Dương Quá đừng bỏ đi, bèn nói: "Dương đại ca, chúng ta lâu năm không gặp rồi, muội có rất nhiều điều muốn hỏi đại ca. Hơn nữa tối nay mở anh hùng đại yến, anh hùng hảo hán của các gia các phái khắp bốn phương tụ hội lại, tại sao đại ca lại không đến xem cho biết chứ?" Dương Quá cười nói: "Ta không phải là anh hùng, nếu cũng đòi tham dự chẳng quá ra làm trò cười cho các vị đại anh hùng hay sao?" Quách Phù nói: "Kể cũng phải, nhưng mà số người không biết võ công ở Lục Gia Trang cũng đông lắm. Đại ca cứ ngồi cùng bàn với các quản gia nè, trướng phòng tiên sinh cũng được vậy." Dương Quá nghe vậy thì cả giận, nghĩ thầm: "Đồ nhãi ranh, mày lại xếp ta vào loại thấp kém thế sao?" Nhưng ngoài mặt lại thản nhiên, chàng nói: "Kể cũng phải." Chàng đã định bỏ đi, nhưng thế này thì nhất định phải làm cho nàng ta bẻ mặt một phen mới được. Quách Phù quen được nuông chiều, không hiểu nhân tình thế cố. Câu vừa nói của nàng thực tâm hoàn toàn không có ý khinh thường, cũng không biết mình đã vô tình đắc tội với người khác. Thấy Dương Quá đổi ý, nàng cười mà dục: "Đi thôi nào, đừng có chậm trễ nữa, đến muộn thì không được xem nữa đâu." Nàng nhanh nhẹn đi trước, Dương Quá nặng nề đi sau, giả bộ mười phần chậm chạp vụng về. Chạy tới gần chỗ Hoàng Dung, truyền thụ đã cẩu bổng pháp cho Lỗ Hữu Cước, thấy huynh đệ họ Võ đã leo lên ngọn cây, ngó nghiêng tứ phía. Quách Phù nhảy lên cây, chìa tay kéo Dương Quá lên theo. Dương Quá nắm bàn tay ấm mềm như nhung của nàng, bất giác lòng thấy xốn xang, nhưng vội nghĩ ngay. Mi có xinh đẹp gấp 10 thế này cũng chưa bằng được một nửa của cô của ta. Quách Phù hỏi khẽ, mẫu thân của muội vẫn chưa đến sao? Võ Tư Văn chỉ tay về phía tây nói nhỏ, Lỗ trưởng lão đang múa gậy ở đằng kia kìa, còn sư mẫu thì ra nói chuyện với sư phụ. Quách Phù bình sinh chỉ sợ một người là phụ thân nàng, nghe nói phụ thân cũng đến đây, cảm thấy có chuyện gì không ổn. Chỉ thấy Lỗ Hữu Cước cầm một cây gậy trúc, chọc bên này gạt bên kia, chẳng có gì ghê gớm, thì nàng nói, đấy là đã cẩu bổng pháp sao? Võ Đôn Nhu nói, quá nữa là vậy, sư mẫu đang chỉ bảo thì sư phụ tới, có việc cần bàn gì đó, rồi mời sư mẫu ra một bên nói chuyện, Lỗ trưởng lão tự tập một mình. Quách Phù lại xem vài chiêu nữa thì chả có gì quyền diệu cả, thì nói, Lỗ trưởng lão học chưa được đâu, chả có gì đáng xem, mình đi đi. Dương Quá thấy Lỗ trưởng lão sử bổng pháp hoàn toàn đúng như thứ mà Hồng Thất Công đã truyền thụ trên đỉnh Hoa Sơn, thì chàng ta cười thầm trong bụng, nhãi ranh đã không hiểu lại còn mở miệng chê bai. Huynh đệ họ Võ răm rắp tuân theo ý muốn của Quách Phù, đang định tụt xuống đất thì dưới gốc cây có tiếng bước chân. Vợ chồng Quách Tĩnh đang đi tới gần, chỉ nghe Quách Tĩnh nói, chục thân đại sự của Phù Di, chỉ Di không thể xem nhẹ. Quá Di còn ít tuổi, tuổi trẻ khó tránh ưa ngạnh, gây chuyện rắc rối. Việc nó gây rắc rối ở phái Toàn Chân, xem ra cũng không phải chỉ mình nó có lỗi. Hoàng Dung nói, việc nó gây rắc rối ở phái Toàn Chân, thiếp chẳng ngại đâu. Chàng nghĩ đến giao tình nhiều đời giữa hai họ Quách Dương cũng phải. Nhưng Dương Quá quá giảo hoạt, thiếp càng nhìn càng thấy nó giống phụ thân của nó. Thiếp làm sao có thể yên tâm gả Phù Nhi cho nó đi. Bốn người, Dương Quá, Quách Phù, huynh đệ họ Võ, nghe câu đó đều vô cùng kinh ngạc. Bốn người tuy biết hai nhà Quách Dương có dây mơ rễ má, nhưng không ngờ lại có uyên nguyên nhiều đời sâu xa như vậy. Càng không thể ngờ Quách Tĩnh có ý gả Quách Phù cho Dương Quá. Câu nói vừa rồi có quan hệ trọng đại với cả bốn người, nên cả bốn người cùng chăm chú nghe, bốn quả tim cùng đập mạnh. Quách Tĩnh nói, Dương Khang huynh đệ không may lưu lạc Dương phủ Đức Kim, ngộ giao với bọn phỉ mới bị kết cục bi thảm, chết chẳng toàn thây. Nếu từ nhỏ chàng ta được Dương Thiết Tâm thúc phụ giáo dưỡng thì chắc chắn không như vậy. Hoàng Dung thở dài, nhớ lại chuyện kinh tâm động phách đêm nọ ở miếu Thiết Thương tại Gia Hưng thì rùng mình nói nhỏ, đúng thế. Dương Quá bao năm nay không biết lai lịch của mình, chỉ biết phụ thân chết sớm, chết bởi tay kẻ khác, nhưng chết như thế nào, kẻ thù là ai thì chính mẫu thân của chàng cũng không chịu nói cho chàng nghe. Bây giờ nghe Quách Tĩnh nhắc đến phụ thân, nào là không may lưu lạc Dương phủ nước Kim, ngộ giao với bọn phỉ, nào là bị kết cục bi thảm, chết chẳng toàn thây, thì như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, mặt tái nhợt. Quách Phù liếc sang, thấy thần sắc của chàng như vậy, chỉ sợ chàng đột nhiên ngã xuống thì nguy to. Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngồi kề vai trên một tảng đá, xoay lưng về phía cây lớn. Quách Tĩnh vuốt vuốt mu bàn tay của Hoàng Dung, nói, từ khi nàng mang thai hài tử thứ hai, gần đây sức khỏe kém hẳn dạo trước, phải mau mau giao hết mọi việc lớn nhỏ của cái bàn cho Lỗ Hữu Cước, rồi phải lo bổ dưỡng thật chu đáo mới được. Quách Phù cả mừng, nghĩ thầm, vậy là mẹ sắp sinh đệ đệ, hay quá, sao mẹ chả nói cho mình biết vậy? Hoàng Dung nói, công việc của cái bàn thiếp vốn không lo mấy, riêng chung thân đại sự của Phù Nhi thì thiếp chưa yên tâm. Quách Tĩnh nói, phái Toàn Chân đã không chịu thu nhận Quá Nhi thì ta sẽ tự dạy cho nó vậy. Ta thấy nó là đứa hết sức thông minh, tương lai ta sẽ truyền thụ mọi môn võ công cho nó, cho bỏ cái việc ta kết nghĩa với phụ thân nó. Dương Quá lúc này mới biết, thì ra Quách Tĩnh với phụ thân của mình là huynh đệ kết nghĩa. Ba tiếng Quách Bá Bá thực chứa đựng bao ý nghĩa. Nghe lời lẽ của Quách Tĩnh đối với chàng nặng tình như thế thì chàng cảm động ứa nước mắt. Hoàng Dung thở dài nói, thiếp chỉ lo nó thông minh quá mà quá hỏng, cho nên chỉ dạy nó kinh thư mà không truyền võ công. Những mong sau này nó trở thành bậc nam nhi chính phái, thâm minh đại nghĩa. Dù không biết gì võ công, song chúng ta gả phù nhi cho nó cũng là mãn nguyện rồi. Quách Tĩnh nói, nàng việc gì cũng lo liệu chu toàn, ý định rất hay. Nhưng phù nhi tính hết như vậy, lại một thân võ công như vậy, bảo nó sống suốt đời với một thư sinh yếu ớt, nàng nghĩ nó chịu sao? Nàng bảo nó chịu tôn trọng quá nhi hay sao? Ta nghĩ một cặp vợ chồng như thế khó lòng hòa thuận. Hoàng Dung cười nói, nói không biết ngượng, hóa ra vợ chồng ta hòa thuận chẳng qua là vì võ công của chàng cao hơn thiếp à. Quách đại hiệp, nào chúng ta tỉ thí xem ai hơn ai. Quách Tĩnh cười nói, thôi được được, hoàng ban chủ, nàng muốn sao thì bảo. Chỉ nghe bợp một tiếng, Hoàng Dung vỗ nhẹ vào vai Quách Tĩnh. Lát sau Hoàng Dung nói, ôi, chuyện này kể cũng khó, việc của quá nhi tạm gác lại đã, còn hai huynh đệ họ võ tính sao đây? Chàng thấy giữa đại võ với tiểu võ đứa nào hơn? Quách Phù và huynh đệ họ võ tự nhiên trống ngực đập dồn. Chuyện này không liên quan đến Dương quá, nhưng chàng cũng muốn nghe Quách Tĩnh đánh giá hai người kia như thế nào. Chỉ nghe Quách Tĩnh một tiếng, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nói, chuyện nhỏ nhìn chưa ra, phải gặp chuyện lớn, phẩm tính thật sự của một con người mới bộc lộ rõ ràng. Giọng Quách Tĩnh dịu lại, chàng nói, được rồi, phù nhi tuổi còn nhỏ, vài năm sau tính chuyện kia chưa muộn, không chừng bây giờ mọi việc sẽ tự an bài thỏa đáng, cha mẹ khỏi cực lo lắng. Nàng vậy đã có bổn pháp cho Lỗ Hữu Cước, cũng đừng gắng quá sức. Mấy ngày nay ta cảm thấy nàng thở hơi loạn, ta rất lo. Bây giờ ta đi tìm Quá Nhi nói chuyện với nó. Đoạn đứng dậy đi về trang diện. Hoàng Dung ngồi lại điều hòa hơi thở một lúc, mới gọi Lỗ Hữu Cước tới diễn thử bổng pháp. Hiện tại Lỗ Hữu Cước đã học hết 36 lộ đã cẩu bổng pháp, chỉ chưa nắm được quyết khiếu sử dụng như thế nào mà thôi. Hoàng Dung kiên nhẫn giải thích cho Lỗ Hữu Cước nghe tỉ mỉ từng lộ một. Chiêu số của môn đã cẩu bổng pháp này cố nhiên là tinh diệu, song tâm pháp quyết khiếu còn thần diệu vô tỷ. Nếu không chỉ một cành tre cành trúc nhỏ, làm sao có thể trở thành bảo bối trấn bang của cái bang cơ chứ? Âu Dương Phong võ công lợi hại như thế mà phải suy ngẫm khổ sở một đêm mới hóa giải nổi một chiêu đã cẩu bổng pháp. Hoàng Dung đã tốn ngót một tháng truyền thụ chiêu số cho Lỗ Hữu Cước, bây giờ mới đem khẩu quyết và tâm pháp biến hóa đọc vài lần cho Lỗ Hữu Cước ghi nhớ thật kỹ. Nói việc lĩnh hội thấu triệt tới mức nào là tùy ở tư chất và ngộ tính của mỗi người, cái đó thì sư phụ không thể truyền thụ được đâu. Quách Phù và huynh đệ họ võ không hiểu bổng pháp, nghe đọc thấy vô vị quá. Nào quyết khiếu chữ phong thế này thế này, còn quyết khiếu chữ triền lại thế kia thế nọ, biến thứ 18 chuyển sang thứ 19, thứ 20 ra làm sao. Ba người đã định tục xuống gốc cây, nhưng sợ Hoàng Dung phát giác, chỉ mong Hoàng Dung nói khẩu quyết cho chấm xong rồi cùng Lỗ Hữu Cước đi về đi. Ai dè Hoàng Dung dự tính hôm nay tại anh hùng đại yến, trước khi truyền ngôi vị ban chủ cho Lỗ Hữu Cước, phải truyền cho lão hết khẩu quyết. Thà lão chưa hiểu thì sao sẽ học tiếp, chứ phải theo đúng ban quy. Trước khi tiếp nhiệm chức ban chủ, lão đã học xong đã cẩu bổng pháp. Hoàng Dung đọc gần một canh giờ mới hết. Lỗ Hữu Cước thì tư chất không được thông minh, tuổi cũng đã già, trí nhớ thì xúc kém, nhất thời làm sao nhớ nổi nhiều khẩu quyết đến như vậy. Hoàng Dung cứ nhắc đi nhắc lại, lão vẫn khó nhớ đầy đủ. Hoàng Dung quen biết Quách Tĩnh từ năm 15 tuổi, đã quen với người có tư chất chậm hiểu. Lỗ Hữu Cước trí nhớ kém, nàng cũng chẳng bực mình. Khổ nổi theo ban quy, tâm pháp khẩu quyết này phải được truyền miệng, nhất thiết không được ghi chép, chứ không thì nàng đã viết ra cho lão học thuộc dần dần, đỡ tốn bao sức lực. Ngày Hồng Thất Công tỉ thí với Âu Dương Phong trên đỉnh Hoa Sơn, lão đã dạy từng chiêu, từng biến chiêu đã cẩu bổng pháp cho Dương Quá, bảo chàng diễn xuất cho Âu Dương Phong thấy. Nhưng tâm pháp, khẩu quyết dùng khi lâm địch thì không hề truyền thụ. Lão nghĩ Dương Quá tuy biết chiêu số, không biết tâm pháp, khẩu quyết thì hoàn toàn vô dụng, như vậy không thể coi là vi phạm ban quy. Khi đó lại cũng không phải giao đấu thật với Âu Dương Phong, cho nên tâm pháp, khẩu quyết cũng chẳng cần truyền thụ. Nào ngờ Dương Quá cuối cùng ở đây lại được nghe nguyên vẹn toàn bộ. Tư chất của chàng cao hơn Lỗ Hữu Cước cả trăm lần, chỉ nghe đến lần thứ ba thì đã thuộc lòng từng chữ rồi, trong khi Lỗ Hữu Cước vẫn cứ lẫn lộn lung tung. Hoàng Dung sau khi có thai lần thứ hai, trong một lần tu luyện nội công đã thiếu thận trọng, làm tổn hại thai khí, cho nên cảm thấy yếu hẳn đi. Hôm nay dạy võ đã nửa ngày, nàng cảm thấy rất mệt, tựa lưng vào vách đá, nhắm mắt dưỡng thần một lát, rồi gọi: Phù Nhi, Nhu Nhi, Văn Nhi, Quá Nhi, tất cả xuống đây cho ta. Bọn Quách Phù bốn người cả kinh, nghĩ thầm: Hoàng quan chủ cứ thản nhiên như không, thật ra đã phát hiện từ lâu rồi. Quách Phù cười nói: Mẹ, mẹ tài thật đó, không có gì mà giấu nổi mẹ. Nói rồi dùng chiêu nhũ yến đầu lâm nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt mẫu thân. Huynh đệ họ võ nhảy xuống theo, Dương Quá thì vụng về tụt xuống. Hoàng Dung nói: Một chút công phu như các người mà cũng đòi xem trộm sao? Nếu có mấy tên tiểu tặc như các người mà còn không phát hiện ra thì hành tẩu giang hồ chắc chưa đến nửa ngày đã bị bọn xấu mai phục hãm hại rồi. Quách Phù ngượng ngùng quá, nhưng thừa biết mẫu thân cưng chiều sẽ không trách mắng nàng đâu, nên cười mà nói: Mẹ ơi, con rủ ba người này đến xem đã cẩu bổng pháp uy chấn thiên hạ như thế nào. Ai dè Lỗ trưởng lão múa gậy chán quá, mẹ diễn cho bọn con xem đi. Hoàng Dung cười, cầm cành trúc từ tay Lỗ Hữu Cước, nói: Được, ngươi hãy cẩn thận, coi ta đánh ngã con chó con này. Quách Phù toàn thần chú ý đến hạ bàn, chờ cành trúc dung ra thì nhảy lên, không để mẫu thân quét dưới chân. Hoàng Dung dung cành trúc một cái, Quách Phù nhảy ngay lên, hai chân cách mặt đất nửa thước thì cành trúc mới quét ngang, nhẹ nhàng làm cho nàng ngã liền. Quách Phù bật ngay dậy kêu to: Con chưa chịu, con chưa chịu đâu, đó là tại con quá dũng mà. Hoàng Dung cười nói: Được, ngươi muốn thế nào cho ngươi làm lại lần nữa. Quách Phù đứng đoạn chân thật vững, gọi: Đại võ ca ca, tiểu võ ca ca, cả hai cùng lại đứng hai bên với muội. Huynh đệ họ võ y lời, tới đứng đoạn chân thật vững. Quách Phù móc tay với họ, ba người hợp lực, đúng là vững như núi Thái Sơn, nói: Mẹ ơi, con không sợ nữa đâu, trừ phi Hàng Long thập bát trưởng của cha con mai ra mới đẩy ngã được chúng con. Hoàng Dung mỉm cười, dùng cành trúc quét ngang mặt ba người, thế quét rất mạnh, cả ba vội ngã người ra sau để tránh, thế là dưới chân không còn vững nữa. Hoàng Dung sử dụng khẩu quyết chữ chuyển, đưa cành trúc về quét ngang dưới chân ba người, cả ba đều ngã ngửa cùng lúc. Họ có căn cơ võ công nên đều bật dậy được ngay. Quách Phù nói: Mẹ, vừa rồi mẹ lại dùng cách đánh lừa được con chưa chịu. Hoàng Dung cười nói: Vừa nãy ta đã truyền thụ cho Lỗ trưởng lão 8 khẩu quyết, chữ bạn, phách, triền, tài, khiêu, dẫn, phong, chuyển. Khẩu quyết chữ nào dùng lực mạnh nhất? Ngươi bảo ta dùng cách đánh lừa. Đúng như vậy. Trong võ công, 9/10 là dùng cách đánh lừa đối phương. Chỉ cần đánh lừa được cao thủ, coi như đã thắng rồi. Chỉ có môn võ công như Hàng Long thập bát trưởng của cha con mới là thứ công phu thật sự, không thể dùng lối xảo trá. Nhưng thiên hạ phỏng có mấy ai luyện được tới mức đó nào? Dương Quá nghe, thầm gật đầu, nghĩ tâm pháp khẩu quyết đã cẩu bổng pháp mà Hoàng Dung đọc được, đem ấn chứng với chiêu số mà Hồng Thất Công dạy cho chàng, quả thật quyền diệu vô cùng. Quách Phù và huynh đệ họ Võ tuy hiểu lời của Hoàng Dung nhưng chưa ngộ được diệu chỉ ở trong đó. Hoàng Dung lại nói: Đã cẩu bổng pháp là công phu đặc dị nhất trong võ lâm, đứng riêng thành một nhà, không giống công phu của các môn phái khác. Chỉ học chiêu số mà không biết khẩu quyết thì cũng hoàn toàn vô dụng. Dù ngươi có thông minh tuyệt đỉnh cũng khó lòng tự nghĩ ra nổi một câu khẩu quyết để phối hợp với chiêu số. Dù đã biết khẩu quyết mà không do chính ta truyền thụ chiêu số thì cũng chỉ nhớ 8 khẩu quyết chữ bạn, phách, triền, tài, khiêu, dẫn phong, chuyển mà thôi. Bởi vậy không sợ 4 tên tiểu quỷ các ngươi nghe lén. Nếu là ta truyền thụ môn võ công khác, vậy tất ta đã cho phép các ngươi làm như vậy. Từ rày trở đi nhất thiết không được nghe lén, học lén, biết chưa? Quách Phù rối rít dân dạ, cười nói: Mẹ, võ công của mẹ hài nhi hà tất phải học lén? Chẳng lẽ mẹ còn có môn chưa dạy cho hài nhi sao chứ? Hoàng Dung dùng cành trúc quất nhẹ vào mông con, cười nói: Ngươi đó, hãy theo hai vị võ gia ca ca đi chơi đi. Quá nhi thì ở lại đây, ta có chuyện cần nói. Lỗ trưởng lão về đi, cố nhớ dần, sau này quên chỗ nào ta sẽ dạy lại cho. Từ biệt Hoàng Dung đi về phía Lục Gia Trang, còn Dương Quá đứng lại mà thôi. Dương Quá tim đập thình thình, sợ Hoàng Dung biết chàng học lén đã cẩu bổng pháp sẽ ra tay lấy mạng chàng. Hoàng Dung thấy thần sắc của Dương Quá kinh nghi bất định thì kéo tay chàng bảo ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nói: Quá nhi, ngươi có nhiều chuyện ta đều không biết, ta có hỏi ngươi chắc ngươi cũng không chịu nói hả? Song ta cũng không trách ngươi đâu. Thuở nhỏ, tính nết ta cũng ngang bướng lắm. Quách bá bá của ngươi cứ toàn phải nhường nhịn ta mà thôi đó. Nói đến đây, Hoàng Dung thở dài khe khẽ, nhếch mép cười, nhớ lại những trò ngang bướng của mình hồi còn là thiếu nữ, rồi tiếp: Ta không truyền thụ võ công cho ngươi, vốn là mong cho ngươi may mắn, không ngờ lại làm cho ngươi phải chịu không ít khổ sở hả? Quách bá bá của ngươi thương yêu ta, ân tình ấy dĩ nhiên ta sẽ hết lòng báo đáp. Quách bá bá của người có một tâm nguyện rất lớn, mong người trở thành một hảo nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất. Ta nhất định sẽ tận lực giúp người học giỏi để thành toàn tâm nguyện đó. Quá nhi, người dù thế nào đi nữa cũng đừng để cho quách bá bá người phải thất vọng, có được không con? Dương Quá chưa bao giờ được nghe Hoàng Dung nói với mình những lời ấm áp chân thành đến như thế. Lại thấy ánh mắt của Quách Bá Mẫu tràn ngập thương yêu thì bất giác cảm động nghẹn ngào, không kìm được khóc òa lên. Hoàng Dung xoa đầu chàng, dịu giọng nói: Quá nhi, ta cũng chẳng giấu gì con, trước đây ta không ưa phụ thân của con, vì thế ta cũng không ưa con. Nhưng mà từ nay trở đi ta nhất định sẽ thương yêu con. Chờ khi ta khỏe mạnh trở lại, ta sẽ đem mọi môn võ công của mình truyền thụ hết cho con. Quách ba ba cũng bảo sẽ dạy võ công cho con đó. Dương Quá càng xúc động mạnh, khóc càng to hơn, nghẹn ngào nói: Quách ba mẫu, rất nhiều chuyện điệt nhi giấu quách ba mẫu, Điệt Nhi sẽ nói hết với Quách Bá Mẫu. Hoàng Dung xoa đầu chàng, nói: Được rồi, hôm nay ta rất mệt, vài hôm nữa hãy kể cũng chưa muộn mà. Con chỉ cần là một hảo hài tử là ta vui rồi. Đại hội cái bang con cũng nên đến mà xem. Dương Quá nghĩ thầm chuyện Hồng Thất Công Tạ Thế sẽ phải nói rõ tại đại hội, bèn lau nước mắt, gật đầu. Chuyện hai người ngồi nói dưới gốc đại thụ đều là lời lẽ chân tình, đã xua tan hết thảy những gì bất mãn trước đây giữa đôi bên. Cuối câu chuyện thì Dương Quá đã từ khóc chuyển sang cười, lại nghĩ đến sự kỳ vọng và hậu ý của Quách Tĩnh đối với chàng, thì lần đầu tiên kể từ khi xa Tiểu Long Nữ, hôm nay chàng mới cảm thấy ấm áp trong lòng. Hoàng Dung nói một hồi, bỗng thấy bụng đau âm ỉ, bèn thông thả đứng dậy nói: Thôi, chúng ta về thôi. Đoạn dắt tay Dương Quá mà đi chậm chậm. Dương Quá nghĩ cần bẩm rõ cái tin Hồng Thất Công Tạ Thế, bèn nói: Quách Bá Mẫu, Điệt Nhi có một việc rất khẩn yếu cần thưa với Quách Bá Mẫu. Hoàng Dung cảm thấy khí tức trong đan điền càng lúc càng khó chịu, cau mày nói: Để mai hãy nói, ta đang khó chịu lắm. Dương Quá thấy sắc mặt Quách Bá Mẫu tái nhợt, không khỏi lo lắng, thấy bàn tay Hoàng Dung hơi lạnh, bèn đánh bạo ngầm dẫn khí, truyền một luồng nhiệt lực qua bàn tay. Hồi chàng với Tiểu Long Nữ cùng luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh ở núi Trung Nam, chàng đã luyện cách truyền lực qua bàn tay rất thành thạo. Nhưng chàng chỉ sợ nội công của Hoàng Dung trái ngược với sở học của chàng, nên thoạt tiên chỉ truyền từ từ, sau thấy thông hành dễ dàng mới gia tăng nội lực lên. Hoàng Dung cảm thấy luồng nội lực của Dương Quá truyền sang mạnh mẽ, khác hẳn nội công phái toàn chân, song rất nhu hòa, hùn hậu, thực chẳng kém gì các cao thủ phái toàn chân. Cơ thể mình tiếp nhận ngay, chỉ trong giây lát, khí huyết nghịch chuyển đã trở lại thuận sướng, hai má hồng hào dần, thầm kinh ngạc: Hải tử học ở đâu được môn nội công thượng thừa này? Hoàng Dung nhìn Dương Quá, mỉm cười, hài lòng. Đang định hỏi thì Quách Phù từ xa chạy tới, gọi: Mẹ, mẹ, mẹ đoán xem ai đến nào? Hoàng Dung cười nói: Hôm nay anh hùng thiên hạ tụ hội, ta làm sao biết ai đến chứ? Đột nhiên nghĩ ra, vui mừng nói: À, là mấy vị sư bá sư thúc của Võ Gia ca ca chứ gì, quá lâu rồi chưa gặp họ. Quách Phù nói: Mẹ thông minh thật, sao mẹ lại đoán trúng ngay thế? Hoàng Dung cười nói: Có gì khó đâu, hai Võ Gia ca ca của ngươi không xa ngươi nửa bước, bây giờ lại không thấy đi cùng với ngươi, hẳn là thân nhân của chúng tới chứ gì nữa. Dương Quá bao lâu nay tự cho mình là người thông minh cơ biến, nay thấy Hoàng Dung liệu sự như thần, hơn hẳn cả mình, thì không khỏi hãi phục. Hoàng Dung lại nói: Phù Nhi, Cung Hỷ, ngươi lại có dịp học thêm môn võ công thượng thừa, chỉ e ngươi học không nổi. Quách Phù hỏi: Môn gì ạ? À? Dương Quá nói xen vào: Nhất Chương Chỉ. Quách Phù không thèm lý đến Dương Quá, lại nói: Dương đại ca thì hiểu gì? Mẹ, là môn võ công gì vậy? Hoàng Dung đáp: Dương đại ca đã nói rồi đó thôi. Quách Phù nói: Thì ra mẹ đã nói cho Dương đại ca biết. Hoàng Dung và Dương Quá đều mỉm cười, im lặng. Hoàng Dung nghĩ thầm: Quá Nhi thông minh gấp hàng chục lần huynh đệ họ Võ, Phù Nhi thì càng ngốc nghếch, chẳng đáng nói đến. Dương Quá biết Nhất Dương Chỉ là công phu bản môn của Nhất Đăng đại sư, sư bá sư thúc của huynh đệ họ Võ tới đây, thương hai đứa trẻ cô khổ, chắc sẽ truyền thụ cho chúng, mà hai đứa ấy đều muốn lấy lòng Phù Nhi, tất học được gì sẽ đem truyền thụ cho Phù Nhi. Quách Phù thì cứ lấy làm lạ, tại sao mẹ nàng lại đem chuyện ấy nói trước với Dương Quá? Không lẽ quả thật định gả nàng cho gã tiểu khiếu quá này? Nghĩ đến đây, bất giác lườm Dương Quá một cái, dẫu môi với chàng. dưới Nhất Đăng đại sư nước Đại Lý có 4 đại đệ tử Ngư, Tiều, Canh, Độc. Phụ thân của huynh đệ họ Võ là Võ Tam Thông, chính là nông phu, đại đệ tử thứ 3. Từ ngày đánh nhau với Lý Bạc Sầu bị thương đến nay vẫn không rõ tung tích, sống chết ra sao. Đến dự anh hùng đại yến lần này là hai vị ngư nhân Điểm Thương Ngư Ẩn và thư sinh Chu Tử Liễu. Chu Tử Liễu với Hoàng Dung vừa gặp nhau đã muốn đấu khẩu. Phen này sau hơn 10 năm xa cách, vừa tái ngộ, hai người đã trổ tài hùng biện. Sau khi hàn huyên, Điểm Thương Ngư Ẩn và Chu Tử Liễu quả nhiên tìm một gian tịnh thất, đem công phu Nhất Dương Chỉ truyền thụ cho huynh đệ họ Võ. Sáng nay lại thêm vô số anh hùng hảo hán đến Lục Gia Trang. Lục Gia Trang tuy rộng lớn, vậy mà chỗ nào cũng đã đầy người. Ăn trưa xong, ban chúng cái ban tụ tập ở cánh rừng bên ngoài Lục Gia Trang. Lễ bàn giao giữa ban chủ cũ và mới là khánh điển long trọng nhất của cái bàn. Các đại đệ tử các lộ Đông Tây Nam Bắc đều về dự. Quần hào đến Lục Gia Trang tham gia anh hùng đại yến cũng được mời tới dự lễ. Hơn 10 năm nay, Lỗ Hữu Cước luôn thay mặt Hoàng Dung xử lý ban vụ, công bằng chính trực, dám làm dám chịu. Cả hai phe áo dơ áo sạch đều khâm phục. Hiện thời giảng trưởng lão của phe áo sạch đã tạ thế, Lương trưởng lão ốm liệt giường nhiều năm, Bành trưởng lão bội phản bỏ đi, trong ban không có ai tranh chấp, cho nên lần bàn giao này là thuận lý thành chương. Sau khi Hoàng Dung theo ban quy tuyên bố trao đả cổ bổng của ban chủ cho Lỗ Hữu Cước, chúng đệ tử nhất tề nhổ nước bọt về phía lão. Tới lúc đầu, mặt, trước ngực, sau lưng lão đều ướt sũng nước bọt, thì lễ tiếp nhiệm của tân ban chủ coi như hoàn tất. Dường quả thấy buổi lễ bàn giao ban chủ quá đặc biệt, trong bụng cứ lấy làm lạ, đang định đứng lên bẩm cáo cái tin Hồng Thất Công tạ thế, bỗng thấy một lão khất cái nhảy lên một tảng đá nói to: "Hồng lão ban chủ có lệnh, sai ta truyền đạt." Bàn chúng lập tức khô gian. Hơn 10 năm nay họ không biết tin tức của ban chủ, thường vẫn nhớ đến, nay bỗng nghe có hiệu lệnh của ban chủ thì ai nấy hồ hởi như phát cuồng. Từ trong đám đông, một gã khất cái gào to: "Cung chúc Hồng lão ban chủ mạnh giỏi." Bàn chúng đồng thanh hô vang trời dậy đất, hồi lâu mới ngừng. Dường qua thấy bàn chúng cái bàn ai nấy kích động, có người thậm chí khóc òa, thì nghĩ thầm: đại trượng phu được mọi người yêu kính như thế mới không sống uổng một đời. Nhưng bây giờ mọi người đang hoan hỷ thế này, ta nỡ lòng nào đi báo tin Hồng lão ban chủ đã mất. Huống hồ ta là kẻ thấp hèn, lời nói không có sức nặng gì, nói chuyện lớn kia ra, vậy tức họ đã tin. Tất cả sẽ nhốn nháo cả lên. Cái tin ta đưa ra lại không phải là tin mừng, chả nên làm mất hứng của họ. Lại nghĩ, họ hỏi đến tại sao Hồng lão ban chủ chết, ta sẽ không thể giấu việc nghĩa phụ tỷ thí với Hồng lão ban chủ. Huynh đệ họ Võ biết ta đã học các môn công của nghĩa phụ, sẽ nói toạc việc đó ra. Mọi người sẽ ghi ta ở bên cạnh ra tay trợ giúp nghĩa phụ, làm cho Hồng lão ban chủ chết. Ta dù có 100 cái miệng cũng khó mà cãi lại. Đợi sau đại hội, ta sẽ kể tỉ mỉ với Quách Bá Mẫu, để Quách Bá Mẫu chuyển cáo cho mọi người thì hơn. Chàng thầm mừng, may mà lão khất cái kia lên tiếng trước, chứ không chàng chưa nghĩ kỹ đã báo tin ra thì rầy rà to rồi. Chỉ nghe lão khất cái kia nói: "Cách đây nửa năm, tại quận Thủy Hưng, Thiệu Châu, Đông Lộ Quảng Nam, lão phu có tình cờ gặp Hồng lão ban chủ cùng uống một bữa rượu với Hồng lão. Hồng lão vẫn khỏe mạnh, ăn uống rất ngon miệng, tửu lượng còn cao hơn trước." Quân hào lại hoan hô vang dậy, kèm theo không ít tiếng cười. Lão khất cái kia nói tiếp: "Hồng lão mấy năm qua đã giết không ít bọn ác bá cẩu quan hại nước hại dân. Hồng lão bảo mới nghe tin có năm tên khốn kiếp gọi là Tạng Biên Ngũ Xú gì đó, dân lệnh thác tử Mông Cổ làm nhiều việc xấu xa ở một dải Xuyên Đông Hồ Quán. Hồng lão phải đi tra xét. Nếu đúng như vậy, Hồng lão sẽ ra tay lấy 5 cái mạng chó ấy." Một gã khất cái đứng tuổi nói: "Tạng Biên Ngũ Xú hoành hành ngang ngược, có điều là hành tung của chúng đó đầy bất định. chúng huynh đệ ở xuyên Đông Thủy chung không sao tìm được chúng. Gần đây đột nhiên không biết chúng đi đâu mất. Chắc hẳn hầu lão ban chủ đã trừ xong bọn đó rồi. Lão khất cái nọ lại nói. Hầu lão ban chủ nói, hiện nay thiên hạ đại loạn, thác tử Mông Cổ ngày càng lớn dần xuống phía nam, chiếm lấy thiên hạ của đại tống ta. Phàm là ban chúng đều phải có lòng trung nghĩa, thề quyết giết địch, chống giặc ngoại xâm. Ban chúng cái ban đồng thanh hưởng ứng hết sức hăng hái. Lão khất cái nói, triều đình chính sự thối nát, gian thần lộng hành, chờ mong bọn quan lại hủ bại lo chuyện bảo quốc hộ dân thì chỉ uổng công. Hiện thời cái quả ngoại xâm ngày càng lớn, người người đều phải có lòng quên mình báo quốc. Hầu lão ban chủ bảo lão phù khích lệ chư vị hảo huynh đệ hãy nhớ kỹ hai chữ trung nghĩa. Ban chúng đồng thanh hô to, thề dâng theo giáo huấn của hồng lão ban chủ. Dương Quá từ nhỏ thất học, không biết hai chữ trung nghĩa có quan hệ trọng đại thế nào, chỉ thấy ai nấy hừng hực hào khí chính nghĩa thì bất giác cũng xúc động, cảm thấy dạo trước chàng đùa giỡn khinh nhờn đệ tử cái bang là không nên không phải. Phần tiếp theo của đại hội cái bang gồm mấy việc thưởng phạt thăng gián trong nội bộ bốn bang, tân khách không tiện nghe đều lũ lượt cáo biệt. Đến tối, Lục Gia Trang trong ngoài treo đèn kết hoa, hoa chúc quy hoàng. Chính sảnh, tiền sảnh, hậu sảnh, sương sảnh, hoa sảnh, các nơi bày ra tổng cộng hơn 200 bàn tiệc. Quá nữ anh hùng hào kiệt thành danh trong thiên hạ tới đây tham dự. Mấy chục năm nay mới có một cuộc anh hùng đại yến linh đình như lần này. Chủ nhân phải là người giao du rất rộng, được ai nấy khâm phục, mới có thể mời đông đảo hào kiệt võ lâm như thế. Quách Tĩnh, Hoàng Dung ngồi tiếp khách chính ở chính sảnh. Hoàng Dung xếp cho Dương Quá ngồi ở bàn tiệc kế tiếp, cạnh bàn của mình. Quách Phù và huynh đệ họ Võ ngồi ở bàn rất xa. Quách Phù nổi tính hiếu kỳ, nghĩ thầm. Chàng ta không biết võ công, sao mẫu thân lại cho chàng ta ngồi ở chỗ cao quý như vậy nhỉ? Đột nhiên nghĩ bụng. Thôi chết, phụ thân muốn gả mình cho chàng ta, hẳn là mẫu thân phải làm theo ý của phụ thân chăng? Nàng ta càng nghĩ càng lo. Nhớ sáng nay mẹ nàng cầm tay Dương Quá đi về, thần thái thân thiết, lại nghĩ cha mẹ nàng rất kính nể nhau. Ý phụ thân đã như thế, mẫu thân nàng không thể làm khác. Nàng liếc về phía Dương Quá, vừa lo vừa tức, nghĩ thầm. Làm sao ta có thể lấy một gã tiểu thiếu quá kia chứ? Không nhìn được, nàng chỉ muốn khóc nấc lên. Giờ lúc ấy Giả Tu Văn nói. Phụ mẫu nhanh kè, cái tên tiểu tử họ Dương cũng được ngồi chém chạy đằng kia, cứ như là một vị anh hùng của một môn phái không bằng. Quách Phù bực bội nói. Ca ca có bản lĩnh đó thì tới đuổi hắn đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 23 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Cục diện thay đổi ra sao? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.